Tiểu thư nữ, chương 32, 32, giáo dưỡng mama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ly đang tại đại thái thái Lý Thị Ngọc Túy Hiên nói chuyện. Lý Thị thấy Vân Ly quy củ, trong lòng sinh ba phần yêu thích, lại nhìn nàng bên thân mấy cái nha đầu, không khỏi lắc lắc đầu. Bên cạnh ngươi hai nha đầu này thông minh là thông minh, nhưng niên kỷ quá nhỏ, không dùng được. Ta chỗ này đẩy hai cái nha đầu đi qua, ngươi thiếu cái gì cần cái gì, đều cùng các nàng nói. Chỉ thấy, hai cái nô tỳ đi ra, các nàng đều ước chừng 13-14 tuổi tác, một cái xinh nở nang kiều mị, một cái khác thì mặt trái xoan yểu điệu dáng người. Hà Hương, Huyết Liễu, ngày sau phải hầu hạ tốt ngũ cô nương. Hai người này bước lên phía trước hành lễ, Vân Ly đứng lên nói. Hai vị tỷ tỷ không cần đa lễ, ngày sau mọi người một chỗ, kính xin nhị vị tỷ tỷ nhiều dạy ta. Nàng lại đứng dậy đối Lý Thị nói, đa tạ đại bá mẫu, suy nghĩ như vậy chu đáo. Vân Ly từ đầu đến cuối nhớ kỹ mẹ đẻ lời nói, tại đại phòng đối đãi Lý Thị liền đương khách nhân để đối đãi, cho nên quà nhiều thì người không trách. Như vậy đương nhiên không phải khách khí. Đối với người quen mà nói, lễ quá nhiều là khách khí, đối với không quen thuộc người, lễ đa tài là ngươi hiểu lễ biểu hiện. Lý Thị lại là cái trong sáng tính tình, nhanh không cần đa lễ, đại tỷ tỷ ngươi ở nhà ta liền chưa bao giờ câu thúc qua nàng, dưỡng thành nàng ngựa hoang tính tình, ngươi cũng không muốn câu thúc mới tốt. Nhưng thật đã có tuổi phụ nhân, nhất là Lý Thị hiện giờ tuổi tác, sớm đã không kiên nhẫn dỗ trẻ con, Vân Ly này đó yên lặng chút ngược lại tốt. Kia Minh Nguyệt quán cách nàng Ngọc Túy Hiên không xa không gần, đến cùng không phải là của mình nữ nhi, thể diện cho, dư thừa cũng liền không có. Trong đêm trời lạnh, ngũ nha đầu liền đi về trước đi, ngày mai lấy một hoa hồng từ sa tanh cho Vân Ly là một thân xiêm y, nàng đại tỷ tỷ ở nhà thì liền vui vẻ mặc cái này màu sắc. Lý Thị nhìn dáng vẻ như rất chu toàn. Vương Trung Gia lại ở trong lòng nói thầm, nàng nhớ đại cô nương yêu mặc chính hồng, chưa từng thích màu tím. Nói cái gì ác tử đoạt chu hồng, không phải máu sắc tốt, hiện tại thái thái lại muốn cho ngũ cô nương, cũng không biết là tâm tư gì. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng yếu ớt, Minh Nguyệt quán bao phủ ở trong đó, phảng phất sương mù mất lâu. Vân Ly có loại buồn bã cảm giác, nàng từ nhỏ cùng Lưu Di Nương một chỗ, chưa bao giờ tách ra, cũng không nghĩ sau này tách ra, hiện tại lại trời nam đất bắc. Cô nương nhưng tuyệt đối đừng nghĩ nhớ nhà. Ngày sau cô nương ở trong này quen liền tốt rồi. Hà Hương xách đèn lồng, tối tăm cây nến vừa lúc có thể nhìn đến Vân Ly biểu tình, nàng vội vã nói. Vân Ly cười cười gật đầu, nàng không có ngủ chỗ lạ tật xấu, sau khi trở về, cả người đã rất mệt mỏi, nghĩ nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi, nhưng vẫn là làm cho người ta cho mới tới nha hoàn một người thưởng một chiếc nhẫn, một phương tấm khăn. Hà Hương cùng Tuyết Liễu đều vẫy tay. Chúng ta nào dám muốn cô nương đồ vật, Vân Ly cười nói, thật ra ta cũng là xưa nay xem người lớn làm như thế, người lớn nếu như vậy, nói rõ đây là phải. Phần của nàng nguyệt lệ không nhiều, nhưng là điều tích cóp, tất yếu chuẩn bị vẫn là phải đánh điểm. Lại có Tố Văn đi ra khuyên Hà Hương Tuyết Liễu, hai vị tỷ tỷ không biết chúng ta cô nương tính tình, nàng tuy nhỏ, lại là cái biết cấp bậc lễ nghĩa người, chỉ chúng ta trước kia đều có thưởng. Như hai vị tỷ tỷ không có, chúng ta cô nương trong lòng không qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Văn cha mẹ một nhà lần này theo Lưu Di Nương đi Hàng Châu, nàng vốn là đối Vân Ly hết sức trung thành, cũng thay đổi thành hoàn toàn. Như thế, có Tố Văn khuyên bảo, Hà Hương cùng Tuyết Liễu cũng hào phóng tiếp nhận. Hai người này vốn cũng cho rằng là hầu hạ cái thứ xuất gia cô nương, vẫn là cái tiểu cô nương, chỉ sợ là bận tâm nhiều chuyện. Chất béo thiếu, đến cùng Lý Thị không phải mẹ ruột, rất nhiều chuyện tình chỉ mặt mũi đẹp mắt, cũng sẽ không chân tâm trợ cấp, lại không nghĩ rằng nhà mình vừa đến, liền được tiểu cô nương này đưa đồ vật. Hà Hương là Lý Thị bên cạnh nhị đẳng nha đầu, Tố Văn tuổi còn nhỏ vài tuổi, chủ động nhường hiền, Vân Ly sợ bạc đãi Tố Văn, tại nàng thay mình rửa chân thời điểm, nhéo nhéo nàng bờ vai, Tố Văn cùng Vân Ly đối mặt cười một tiếng. So với Lạc Tô Viện, Minh Nguyệt quán hiển nhiên hoàn cảnh càng tốt, cũng càng độc lập thành chỗ ở. Phải biết trong Lạc Tô Viện, Vân Ly chỉ có thể ở lại Thiên Sương phòng, nho nhỏ một phòng, vẫn là Lưu Di Nương thay nàng thu thập một phòng thiên sảnh đi ra, có thể ở nơi đó đọc sách viết chữ, Minh Nguyệt Quán lại đều có thể từ nàng sắp xếp. Một đêm chưa chợp mắt, lại khi tỉnh lại, đại tuyết bay lả tả, tuyết liễu đang cùng Vân Ly nói quy củ. Thái thái chỗ đó mỗi ngày thần hôn định tình là tất yếu, chỉ vì đêm qua xuống đại tuyết, thái thái nói tỷ nhi không cần phải đi, liền ở trong noãn các nghỉ ngơi. Về phần lão thái thái chỗ đó, khi nào đại thái thái đi thỉnh an, ngài liền theo đi thỉnh an. Đang nói chuyện, Hà Hương mang theo bách hợp sách hộp đồ ăn trở về, đây cũng là mang một vùng tân nhân ý tứ, tương lai chạy chân việc liền nên bách hợp đi. Tuyết Liễu cùng Tố Văn mở hộp thức ăn, thì bách hợp thì lắp bắp nói. Ngũ cô nương, Chu Di nương hôm qua không còn, cách chương.